đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 1024, Thái Hư Hạt Giống Truyền Thuyết. Hai càng, Triết Biệt Ly thu thập xong cảm xúc, vẫn y như cũ bảo trì bộ dáng cung kính. Lục Châu không có nhìn hắn, mà là đạp không mà lên, hướng trên bầu trời bay đi. Những người khác theo sát phía sau. Gia Luật Sở Nam lúc này giữ chặt Triết Biệt Ly, cắn răng, thấp giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn là ai? Ngoạc kép, chính ngươi không có mắt. Nếu không phải ta kịp thời ngăn cản ngươi đã sớm chết. Triết Biệt Ly càng là tức giận. Hắn chính là Kim Liên giới vị kia đại năng. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Gia Luật Sở Nam lảo đảo một lần. Ấp ủ rất nhiều nộ hỏa đều bị một câu nói sau cùng này toàn bộ dội tắt. Triết Biệt Ly đã bay vào không trung. Gia Luật Sở Nam liền mang bay đi lên. Còn là đồng thời đi tiễn tiễn đi. Lục Châu một nhóm người rời đi về sau. Hắc Diệu liền mang, nhất phía đông một tòa trong tháp cao. Khụ khụ, khụ khụ khụ, người, đi rồi sao? Bên cạnh một danh hạ là nói ra. Minh chủ, đã đi, bất quá Triết đại nhân vì lắng lại đối phương nộ hòa. Cho 15 phần Hắc Diệu thạch tinh hoa. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, trong tháp cao, vị lan can. Góc cạnh rõ ràng, mang theo tang thương nam tử, chính là Hắc Diệu Liên Minh minh chủ, Phiền Nhược Chi, hắn bỗng nhiên một chưởng ghé vào tháp cao trên vách tường. Vách tường kia giây lát ở giữa bị chạm rỗng ra một cái chưởng ấn, theo thẳng tắp bay ngang ra ngoài. Minh chủ, muốn không thừa dịp hắn nhóm không đi xa, cản lại, không cần, Phiền Nhược Chi thu về bàn tay. Cái này một trưởng thuần tí là phát tiết lửa giận trong lòng. Ta bị trọng thương sự tình, ngàn vạn không thể truyền đi. Ta tin tưởng Triết Biệt Ly sẽ không làm tổn hại Hắc Diệu sự tình. Vâng, còn có, Gia Luật Sở Nam cái này ngu xuẩn. Phạt hắn đi một chuyến Bạch Liên. 15 phần Hắc Diệu thạch tinh hoa. Bắt hắn nghĩ biện pháp bù lại. Vâng, kia danh hạ là cung cung kính kính quay người rời đi. Cùng lúc đó, tại Triết Biệt Ly cùng Gia Luật Sở Nam mở đường hạ. Mạn Thiên Phi cầm, cùng với Trận Văn lần lượt né tránh. Cho đến đi đến Hắc Diệu bên ngoài, hai người mới dừng lại bước chân. Dám hỏi Lục tiền bối, tiếp xuống đến muốn đi đâu đặt chân nghỉ ngơi. Triết Biệt Ly cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái này dạng đại lão, hắn cần phải hiểu rõ. Cùng người nào đi được gần. Nếu là có thể lôi kéo một phen, cũng là cái lựa chọn tốt. Thẩm Tất nói ra, cái này giống như với ngươi không quan hệ a. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Vu Chính Hải nói ra. Không cần tiễn, chuẩn bị tốt đồ vật. Tương lai, Thẩm Tất đến cầm. Vâng, đám người hướng phía trước lao đi. Chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng. Triết Biệt Ly cùng Gia Luật Sở Nam không ngừng hối hận. Gia Luật Sở Nam nói ra, ngươi nếu là sớm nói cho ta, ta cũng không có khả năng vào lúc này đến. Chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không nghĩ tới hắn hội tới. Triết Biệt Ly nói ra, minh chủ người đâu? Minh chủ một tháng trước được đến một đầu tin tức trọng yếu. Rời đi Hắc Diệu Liên Minh, sau đó, bị trọng thương. Triết Biệt Ly ngưng trọng nói, cái gì sự tình trọng yếu như vậy? Có thể bị trọng thương. Gia Luật Sở Nam giật mình nói. Triết Biệt Ly nói ra. Thái Hư Hạt Giống. Vừa nghe đến bốn chữ này, Gia Luật Sở Nam liền giận không chỗ phát tiết. Mắng, lại là Thái Hư Hạt Giống. Mỗi ngày Thái Hư bên trong, có phiền hay không? Người nhóm nhắc tới không phiền, ta đều nghe chán. Truyền thuyết, đến bây giờ có người được đến qua, đều là gạt người trò xiếc. Ta căn bản liền không tin. Chấm ngoặc kép, ta cũng không tin, nhưng mà cái này lời ngươi cùng minh chủ đi nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gia Luật Sở Nam ỉu xìu xuống dưới. Triết Biệt Ly nói ra, truyền thuyết, chỗ bí ẩn, mỗi 3 vạn năm liền sẽ xuất hiện 10 khỏa thái hư hạt giống. Cái này 10 khỏa thái hư hạt giống, được thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, có thể trợ nhân loại thành trí tôn. Đừng nói là thái hư hạt giống. cho dù là được đến thái hư khí tức tư nhuận, ít nhất có thể mở 8 mệnh cách, huống chi thái hư hạt giống. Hơn 300 năm trước, chính là thái hư hạt giống xuất hiện thời gian, nhân loại xã hội tổ chức trước nay chưa từng có kế hoạch. Tu hành giới xưng là thái hư kế hoạch. Tất cả tu hành giới liên hợp đồng thời, một cùng lẻn vào chỗ bí ẩn, ý đồ cướp đoạt thái hư hạt giống. Đáng tiếc là, nhân loại xem trọng chính mình, đánh giá thấp chỗ bí ẩn thủ hộ hung thú. Nhân loại tử thương thảm trọng. Nói đến đây, Triết Biệt Ly lắc đầu liên tục. Từ đó về sau, tu hành giới liền kiên định nhận là thái hư hạt giống tồn tại. Còn sống sót tu hành người, có người tận mắt nhìn thấy thái hư hạt giống hiện thế. Gia luật sở Nam nói ra, thực sự có người gặp qua. Không chỉ có người gặp qua, không có lửa làm sao có khói, không hăng không đến gió. Tu hành giới không phải không có người được đến qua thái hư khí tức. Bạch tháp tháp chủ Lam Hy Hòa, thân bên trên chính là có thái hư khí tức người một trong. Triết Biệt Ly nói ra, Lam Hy Hòa, không sai. Nếu không ngươi cho rằng nàng dựa vào cái gì có thể ngạo thị thương sinh. Lệnh bạch tháp thần phục. Triết Biệt Ly nói ra. Đây chính là nàng không gặp người ngoài nguyên nhân căn bản. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gia luật sở Nam càng nghe càng kinh hãi. Nàng tu vi cực cao. Có thể thu liễm khí tức. Cẩn thận. Triết Biệt Ly nói ra. Nàng rất cẩn thận. Kia nàng vì sao chỉ là 12 mệnh cách. Thái hư khí tức chỉ có thể cam đoan ít nhất mở 8 mệnh cách. Tối cao nhiều ít đều xem cái người. Bất quá, ngươi cho rằng nàng chỉ có 12 mệnh cách. Triết Biệt Ly hỏi ngược lại. Không có người chân chính thấy qua nàng xuất thủ. Lam Hy Hòa lại đáng sợ như thế. Nàng vì cái gì không thừa cơ diệt Hắc Tháp. Gia luật sở Nam kỳ quái nói. Lòng dạ đàn bà, vô pháp ước đoán. Triết Biệt Ly ha ha nói. Đây vẫn chỉ là thái hư khí tức, có thể biết mà biết hạt giống mị lực lớn đến bao nhiêu. Gia luật sở Nam liên tục gật đầu, thở phào một cái, cả cái tu hành giới vì này tranh đoạt, đầu rơi máu chảy, tử thương vô số, đã chứng minh hạt giống giá trị. Hơn 300 năm trước thái hư kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng có thể xác định, hạt giống đã nhập thế. Cái này 300 năm qua. Các đại thế lực ở giữa mâu thuẫn tương đối hỏa hoãn. Vì chính là tìm thái hư hạt giống. Chỉ tiếc, đã nhiều năm như vậy, không có người tìm được. Đại thiên thế giới, như mò kim đáy biển. Triết Biệt Ly thở dài nói. Cái này xác thực khó tìm. Không có người biết thái hư hạt giống cụ thể bộ dáng. Năm mệnh cách về sau hội trên phạm vi lớn mở ra khứu giác. Có thể cảm thấy được khí tức tồn tại. Nhưng mà, thông minh một chút sao lại để cho ngươi phát giác? Khó a, tốt, còn là suy nghĩ một chút thế nào tiếp nhận minh chủ trách phạt đi. Triết Biệt Ly thu dọn tâm tình, xoay người, ngoặc kép, thất tinh kiếm có thể là mệnh căn của ta. Muốn nói khó chịu, ta cũng so ngươi khó chịu. Hai người hướng Hắc Diệu trụ sở liên minh bay về. Lục Châu, Thẩm Tất cùng Vu Chính Hải các loại người. Một đường hướng Bắc. Rơi tại một chỗ nhân loại thành trì bên ngoài. Thẩm Tất nói ra. Các chủ, nơi này chính là ta nói nơi đặt chân. Tính là một cái trấn nhỏ. Mỗi lần ta chấp hành xong nhiệm vụ, cảm thấy lúc mệt mỏi, đều sẽ tới nơi này nghỉ ngơi hai ngày. Ta cùng nơi này trời cao khách sạn chủ quán lão bản nhận thức. Lục Châu gật gật đầu, nhìn một chút phía trước. Tiểu trấn Thanh U, hoàn cảnh mộc mạc. Ít đại tông môn sừng sững hùng vĩ, nhưng mà cũng ít tu hành người lệ khí. Liền này bên trong đi, Lục Châu nói ra. Kỳ thực hắn đại có thể lưu tại Hắc Diệu liên minh, nhưng mà Hắc Diệu thủy chung cùng chính mình lập trường tương đối. Ở không tự do, cũng không thoải mái. Trời cao khách sạn, Thẩm Tất đem hết thảy an bài thỏa đáng. Gian phòng bên trong, Thẩm Tất khom người nói. Các chủ, ngài sớm chút nghỉ ngơi. Thuộc hạ cáo lui. Chờ một chút. Các chủ xin phân phó. Người biết Nhan Chân Lạc. Lục Châu hỏi. Nhận thức. Thẩm Tất nói ra. Người này tại Hắc Tháp bên trong yêu thích trung lập. Không dính nhân quả. Cùng Lục Ly đi được gần. Chỉ bất quá ta là Hắc Ngô Vệ. hắn nhóm là chấp hành tầng phổ thông thành viên, lẫn nhau không hiểu nhiều. Truyền tin Giang Cửu Lý, liền nói lão phu muốn gặp Nhan Chân Lạc, muốn sống, ai cũng không thể động đến hắn. Lục Châu nói ra, kỳ thực Thẩm Tất là không quá nguyện ý cùng Hắc Tháp giao thiệp. Nói cho cùng hắn là từ Hắc Tháp đi ra người, nhưng nghĩ đến có các chủ chỗ dựa, cho dù là Hạ Tranh Vanh, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Huống chi phía trước có Giang Cửu Lý lấy lòng, Nhan Chân Lạc đắc tội ngay. Thẩm Tất hỏi, làm theo, vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.